áo ai xanh cho lòng ai vương vấn. Chương 7, góc truyện audio.com. Hàn phủ tháng riêng lạnh khác thường, gió biển mang theo hơi ẩm ướt quét qua những hàng cây trụi lá bên đường, trời u ám, mưa dai dẳng như tiếng trẻ khóc giấm dứt, không biết lúc nào bùng lên một trận canh, không biết trận này kéo dài bao lâu. Năm đầu tiên Giang Tử Khâm và Kha Ngạn Tịch sống bên nhau, cô may mắn có được sợi dây chuyền bạch kim. Kha Ngạn Tịch đặt hộp quà với lớp nhưng màu trắng bạc vào tay cô, trịnh trọng nói với cô, mỗi cô gái đều nên sở hữu một hai đồ trang sức xinh xắn. Giang Tử Khâm trái lại không bận tâm, mặc dù món trang sức đắt giá đó rất hợp với làn da trắng nõn của cô, tuy rốt cuộc nó cũng chỉ là món đồ lạnh giá không thể tỏa hơi ấm. Nhưng cô rất nâng niu trang trọng cất vào một góc bí mật. Cô trân trọng không phải vì đó là thứ kim loại quý hiếm, mà vì người tặng nó. Không rõ lắm về thời gian cụ thể, nhưng hình như vào một đêm, Kha Ngạn Tịch có thêm một thói quen mới. Nhai kẹo cao su, còn Giang Tử Khâm lúc đó lại thích xem tiểu thuyết, bất kỳ cuốn nào trên giá sách trên căn phòng này, rút cuốn nào thì xem cuốn ấy. Nhưng đa số là không hiểu, chỉ hiểu đại khái, vui buồn theo tâm trạng các nhân vật xa lạ trong sách. Lát sau có mùi hương bạc hà thoảng tới. Lúc đầu cô thường ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Kha Ngạn Tịch, còn anh nhẹ nhàng giễu cô. Lại mất tập trung rồi. Lần sau cô giả vờ không biết anh đến, vẫn lật từng trang, giả bộ say sưa đọc. Cho đến khi anh không kiên nhẫn được nữa, lấy tay che sách của cô, đầu lắc lư ngân nga đọc. Ra sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Anh rất thích trêu Giang Tử Khâm, cô cũng phớt lờ, không chấp, chỉ là khi nhìn cơ hàm anh xê dịch biết anh đang nhai kẹo cao su, lại cảm thấy hơi ghen tị với cái vật được anh ngậm mãi trong miệng không thể nào tan ra kia. Sao anh lại nhai kẹo cao su? Thỉnh thoảng cô hỏi, mặt ỉu xíu. Việc đó em cũng bận tâm hảo. Anh cười, giễu cô. Cô đành im miệng, sau khi biết nguyên nhân, Giang Tử Khâm cũng rèn được thói quen giống anh. Chỉ khác là cô không dùng hương kẹo cao su để che giấu bản thân. Khi hương bạc hà phả tới, Giang Tử Khâm đang ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm lông dài, thầm nghĩ, không biết nên ngước lên cười với anh hay tiếp tục đọc. Còn chưa kịp nghĩ ra, Kha Ngạn Tịch đã ngồi phịch xuống sofa đối diện, sắc mặt mệt mỏi, đầu hơi ngửa ra sau. Tâm trạng anh không tốt, Giang Tử Khâm rất nhanh nhận ra, vội vàng gập sách đi đến, nhẹ nhàng gục vào đầu gối anh. Một lúc lâu sau, anh mới ngồi thẳng dậy, nhẹ nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Đang xem sách gì? Anh thay chiếc kẹo cao su khác tiếp tục nhai một cách kiên nhẫn. À, không có gì. Giang Tử Khâm đưa cuốn sách cho anh, tay chống cằm, mắt đỏ hoe nhìn anh. Ngạn Tịch, tại sao lại có những bà mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con? Cô đang xem, tim tỏa ký, vô cùng kinh ngạc trước những việc làm của Tào Thất Xảo, không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có người đàn bà vừa đáng thương vừa đáng ghét như vậy. Giang Tử Khâm thậm chí phẫn nộ nghĩ, đáng đời bà ta phải lấy một người tàn tật trở thành góa phụ, suốt đời làm lũ, không có một niềm vui. Tim tỏa ký, tiểu thuyết của Trương Ái Linh. EQ kể về bi kịch của người phụ nữ tên Tào Thất Xảo do không lấy được người mình yêu, bị lừa gả cho người đàn ông khác, trở thành người đàn bà độc ác, điên cuồng phá phách, bóp nghẹn cuộc sống của những người thân trong gia đình, phá hoại hạnh phúc của con cái. Góc truyện audio.com. Câu chuyện khiến Giang Tử Khâm ít nhiều suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, cô cũng có người thân, họ sống ở nơi khác, không bao giờ thăm hỏi cô. Bây giờ, cô chỉ có một mình Kha Ngạn Tịch, nhưng cảm giác có mẹ và không có mẹ khác hẳn nhau. Mẹ là một từ vĩ đại và hàm xúc, Tào Thất Xảo trong chuyện cũng là một người mẹ, nhưng điên điên khùng khùng, giống như một chiếc hộp chứa đồ, xấu tốt đều vơ, moi rỗng tất cả của người khác để lấp đầy sự thiếu hụt trong lòng. Do sự phá phách của bà ta, cả gia đình như những con cá vàng thoi thóp trong chiếc bể thủy tinh. Khi đọc đến đoạn Khương Trường An lòng đã hoàn toàn lạnh giá, đau khổ kết thúc mọi lưu luyến của mình, trong đầu Giang Tử Khâm luôn hiện lên câu thoại trong đó. Một chút kỷ niệm, sau này sẽ đặt vào chiếc bình thủy tinh, bê trên tay mà ngắm. Tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của cô. Kha Ngạn Tịch đón cuốn sách, anh có thể nhận biết hầu hết chữ trong đó, nhưng lúc này chỉ lướt qua, xem được vài ba trang đã liên tục lắc đầu. Không được Tiểu Man, hiện nay em vẫn chưa thể xem những cuốn sách này, tất cả sách trong thư phòng này không hợp với em, anh chưa kiểm duyệt, đều do người ta mang đến, cuốn này không hợp với em, hoàn toàn không hợp với em. Nhưng anh không nói không hợp ở chỗ nào. Giang Tử Khâm ngoan ngoãn cúi đầu, Kha Ngạn Tịch nâng bổng cô, bằng cánh tay rắn chắc của mình, đặt lên ghế sofa. Anh có phần xúc động, nói rất nhanh, Tiểu Man, thế giới này toàn những người như vậy, họ không hạnh phúc nên muốn tất cả mọi người cũng không hạnh phúc như họ. Chút ánh sáng trong lòng họ đã tắt ngấm, họ liền dùng mọi thủ đoạn đẩy người khác vào nơi tăm tối, điều này hoàn toàn sai trái. Vậy chúng ta phải làm gì? Sống cuộc sống của mình, đi con đường của mình, việc gì phải nghe theo lệnh của người khác? Em hãy nhớ thế giới này tuy còn quá nhiều những điều bất đắc ý, nhưng không có nghĩa chúng ta không thể lựa chọn. Anh nói rất hào hứng, hai tay nắm chặt trên làn da gần như trong suốt nổi những đường gân xanh. Giang Tử Khâm đầu gật gật như hiểu như không. Lúc đó, cô không biết tại sao anh lại có phản ứng như vậy, cho đến hai ngày sau, cô đích thân đón tại nhà một. Tào Thất Xảo, bằng xương bằng thịt, hôm ấy là một ngày đẹp trời hiếm hoi, Kha Ngạn Tịch đã dậy từ sớm cùng Giang Tử Khâm chuẩn bị cho kỳ học mới. Anh đem tất cả các vật dụng cần thiết, vở bài tập của kỳ nghỉ đông, hộp bút, sổ liên lạc đã ký cẩn thận bỏ từng thứ vào cặp sách mới cho cô. Trước đó anh đã hỏi cô một lô vấn đề, nào bài tập đã làm hết chưa, nào kế hoạch cho học kỳ mới là gì, đều không nhận được câu trả lời. Cô ngồi dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ chăm chú tập đàn. Giang Tử Khâm rất thích mở rèm cửa sổ, ngồi tập đàn dưới nắng, còn Kha Ngạn Tịch lại thích kéo rèm, để có cảm giác căn phòng tối om. Chuông cửa vang lên, Giang Tử Khâm đứng bật dậy, chạy thình thịch ra ngoài. Để em mở cửa, cô cố tình tránh né Kha Ngạn Tịch thời gian này bỗng dưng trở nên lắm điều. Kha Ngạn Tịch hơi băn khoăn, anh không nghĩ sẽ có ai đến căn hộ này. Một ý nghĩ chợt lóe, khiến anh hoảng hốt, vội để đồ trong tay xuống, cũng chạy ra. Bà là ai? Ngoài cửa là một phụ nữ trung niên, vô cùng tao nhã quý phái, khoác chiếc măng tô da báo màu đen, dài đến đầu gối, bên dưới lộ đôi chân mảnh dẻ thẳng tắp rất cân đối, bàn chân lần trong đôi giày da có những vết dạn như da rắn. Góc truyện audio.com. Bà trang điểm rất đậm, nhất là đôi môi tô son quá đỏ, 10 ngón tay cũng được chăm sóc kỹ càng, móng sơn đậm đến mức cảm giác như nhỏ móng tươi lên đó. Giang Tử Khâm đột nhiên nhớ đến một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nào đó, không nhớ cuốn nào, chỉ nhớ láng máng là, người đó chấm tay vào nước rồi ấn một điểm trên mặt bàn, bên dưới lại ấn 10 điểm, tượng trưng cho đôi môi đỏ và 10 ngón tay đỏ chót, vậy là đã hoàn thành bức chân dung một người nào đó. Người phụ nữ trước mặt thật sự gây cho cô cảm giác như vậy. Vị khách đang lấy ra chiếc gương trong chiếc ví bạch kim màu tím trên tay, đột nhiên nghe thấy giọng con gái trong trẻo, bỗng ngây ra, khi nhìn thấy Giang Tử Khâm, bèn lui sau một bước rồi ngước lên, nhìn lại biển số trên cửa. Đây có phải nhà của Kha Ngạn Tịch? Bà hỏi, Giang Tử Khâm gật đầu. Vâng, nhà của anh ấy. Ồ, vị khách cất chiếc gương vào ví, đặt một ngón tay móng sơn đỏ dưới cằm, nghiêng đầu ngắm kỹ cô. Cô là ai? Tôi là Giang Tử Khâm. Cô trả lời rất khẽ, có lẽ do người phụ nữ trước mặt quá cao ngạo, lúc không cười, đôi mắt sệ xuống, có một vẻ uy nghiêm đáng sợ. Kha Ngạn Tịch cũng vừa chạy tới cửa, nhưng không có phản ứng rõ ràng. Anh đặt tay lên vai Giang Tử Khâm, ấn nhẹ, làm cô chú ý. Tiểu Man, em về phòng tập đàn đi, anh không gọi, em không được ra. Giang Tử Khâm quay lại nhìn anh, nhưng không muốn đi, tuy nhiên nhìn vẻ mặt u ám của anh, biết không thể kháng lệnh, đành vỗ nhẹ lên tay anh, rồi chạy như bay vào trong. Kha Ngạn Tịch lúc này mới có thời gian chú ý tới vị khách trước cửa, anh khoanh tay trước ngực nghiêng người dựa vào một bên tường, lạnh nhạt nói. Là bà ư? Người phụ nữ lúc này mới rời mắt khỏi cô gái tóc dài vừa chạy đi, nhìn lướt qua mặt Kha Ngạn Tịch đoạn bước thẳng vào trong, cất giọng châm biếm. Làm khó cho con rồi, con trai ngoan, ở cái nơi rách mướp ấy mà vẫn có thể béo lên được, khẩu vị cũng thay đổi rồi, đẹp thì cực đẹp nhưng còn quá non. Kha Ngạn Tịch nghiến răng, vội đi theo bà. Trong không khí sực nức mùi mỹ phẩm, xen vị cay nồng. Giống như mỗi lời bà nói ra, Kha Ngạn Tịch cảnh giác nhìn về phía Giang Tử Khâm, đúng lúc cô vừa đóng cửa. May mà cô không nghe thấy những lời bà vừa nói, nhất là mấy câu cuối. Giang Tử Khâm áp chặt lưng vào cánh cửa phòng, tim đập thình thịch. Không hiểu sao, cô cảm giác người oi đàn bà kia không phải là người tốt, bà ta đứng đô như thể lực áp bức. Bà ta có thể là gì của Kha Ngạn Tịch? Một phụ nữ trung niên, vẻ cay nghiệt lại còn chiếc cằm xẻ hiếm thấy, cằm Kha Ngạn Tịch cũng vậy. Cô chợt vỡ lẽ, đó chính là mẹ của Kha Ngạn Tịch. Bà ta đến đây làm gì, định đưa Kha Ngạn Tịch đi sao? Đi đến cái nơi xa lắc ấy, gọi là nhỉ, Na Uy, phải, một nước nhỏ ở Bắc Âu, có nguồn dầu mỏ dồi dào và rừng núi mênh mông, là nơi Kha Ngạn Tịch lớn lên. Cô vội áp tai vào cửa, nhưng không nghe thấy gì, cho đến khi có tiếng cánh cửa khác đóng sập lại. Cô vội vàng mở cửa, trong phòng khách quả nhiên không cơ sâu người, nhưng cửa phòng sách lại đóng. Cô rón rén chạy đến áp tai vào cửa. Tôi đến đây vì chuyện di sản, cha anh không để lại cho tôi một xu. Tiếng người phụ nữ hét lên, bà phẫn nộ cực điểm. Đương nhiên không để lại cho bà, hai người ly hôn đã lâu, hơn nữa ngày trước bà đã lấy một nửa rồi. Vô lý, ta nuôi con cho ông ấy bằng ấy năm, ta có thêm lấy thêm nửa nữa, cũng là hợp lẽ. Góc truyện audio.com. Tiếng nói trong công nhỏ dần, cuộc trao đổi bị ngắt giữa chừng, khiến Giang Tử Khâm tưởng là hai người bên trong đã lặng lẽ đi sang phòng khác. cho đến khi có âm thanh rất lạ thoáng vọng ra, đó là âm thanh thê lương tựa gió lạnh rít qua rừng trúc, khiến cho người ta bất giác hoài nghi, phải chăng có một con thú hấp hối đang rên rỉ, dãy rụa trong phòng. Giọng người phụ nữ một lần nữa vang lên, con nên theo mẹ quay về, con phải hoàn tất chương trình học tập. Mẹ đã gọi điện cho ông viện trưởng, ông ta vẫn bảo lưu kết quả học tập của con, chính là chờ con quay về học tiếp. Không phải con muốn trở thành man sao, ở lại đây sao có thể thực hiện mơ ước của con. Hay là con đột nhiên thay đổi chí hướng, muốn làm một thương nhân người sặc mùi tiền. Lần này Kha Ngạn Tịch không trả lời, ngoài của Giang Tử Khâm kinh hãi run rẩy, thấy tim quặn đau. Hai tay ấn mạnh lồng ngực, ngón tay như búp măng bóc nõn, không biết gãy lúc nào. Cô biết mình nhất định đã xảy ra chuyện, trong tim như có một quả cân, đang từ từ rơi, khiến cả người sụp đổ, mông chạm đất, đầu đập vào cửa, đờ đãn ngây ngây, hồn vía bay đâu mất. Lát sau, Kha Ngạn Tịch mở cửa, liền đó HCNA va vào vật gì đó đau đau, cúi nhìn, thấy Giang Tử Khâm hai mắt đỏ hoe. Anh vội vàng cúi xuống kéo cô lên, khẽ hỏi, tiểu man, sao lại ngồi dưới đất? Giang Tử Khâm đờ đẫn như không nghe thấy, mắt chân chân nhìn về một phía. Cô dựa vào anh qua lần áo len mỏng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh từ từ lan tỏa, ngấm vào mạch máu cô, rồi cuộn chảy, dồn về tim. Nhưng mùi hương quen thuộc không còn là hương bạc hà thoang thoảng, mà là mùi thuốc lá, giống như mùi mặt cưa cháy, xộc vào mũi. Cô bật ho, người phụ nữ ấy thong thả bước lại, đôi giày dưới chân mũi nhọn đến chướng mắt giống như hai lưỡi dao găm trực đâm thẳng vào người cô. Cô thật sự hoảng sợ, con bé này mồ côi hả, nhỏ tí thế, mấy tuổi rồi? Không ai trả lời, bà ta lẩm bẩm, ta thấy có lẽ chưa quá 10 tuổi, Ngạn Tịch vì nó con nhất định đòi ở lại sao? Các bê đang đọc Tia do Lucky Post, Giang Tử Khâm bất ngờ, ngẩng đầu nhìn bà ta, đôi mắt mang mi giả của người đàn bà ấy đã hơi đỏ, nhưng vẫn đầy ngạo mạn. Bị đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm, bà ta bỗng tức giận vô cớ. Đừng có nhìn ta như vậy, Ngạn Tịch, mẹ đến đây là để cho con một lối thoát, con phải nghĩ kỹ, đừng ngu xuẩn làm con rối trong tay ông ta. Có hai con đường, hoặc là cùng mẹ về Na Uy, hoặc... Bà ta bắt đầu cười gằn, không nói nữa, quay người bỏ đi. Đột nhiên, quay lại, giơ bàn tay mang găng ra vuốt mặt Giang Tử Khâm, để lại một vết dài đo đỏ trên má cô. Lolita, hả, bà ta liếc nhìn con trai, sắc môi càng đỏ. Đáng tiếc là con bé không có bà mẹ để cho con cưới, con cũng không cần lãng phí thời gian đi đường vòng như vậy. Lolita, nhân vật trong cuốn truyện cùng tên của nhà văn Mỹ gốc Nga Vladimir Nabokov. 1899-1977, một cô bé gái 8 tuổi. Một người đàn ông say mê cô bé, đã kết hôn với mẹ cô để tìm cách tiếp cận cô. Giang Tử Khâm không hiểu, ngẩng đầu nhìn Kha Ngạn Tịch, đôi mắt to, đen láy long lanh. Lolita, là gì? Cặp mày Kha Ngạn Tịch càng cao có, lần này anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng, giọng thô bạo đuổi khách. Xin bà đi cho, không tiễn. Mấy hôm nay, Kha Ngạn Tịch và Giang Tử Khâm đều không muốn ăn, bà giúp việc làm một bàn đầy thức ăn, nhưng chẳng ai ăn nổi một hạt cơm. Mỗi người ở lì trong phòng riêng, không ai nói với ai. Góc truyện audio.com, Giang Tử Khâm nằm thẳng đơ trên giường lặng lẽ nhìn lên trần nhà, trên giấy dán tường màu be là những chùm hoa Erica phớt hồng rất đẹp. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đơn độc, tuy nhiên, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì, và rốt cuộc nhìn bao lâu. Cho đến khi bóng tối nặng nề buông, khi đầu óc rơi vào cơn mơ, mới tưởng rằng cơn mơ chính là đường về. Ai ngờ đường về càng nhiều trắc trở. Nửa đêm, Kha Ngạn Tịch ngồi ở đầu giường hút thuốc, bỗng có tiếng khóc ngẩng đầu nhìn, một bóng người bé nhỏ hiện ra. Anh vội vàng dập điếu thuốc, nhét gạt tàn vào tủ, Cao đã lao đến, đôi cánh tay mảnh rẻ ôm chặt anh. Anh kéo cô cùng ngồi xuống mép giường, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn giọng thuốc lá khàn khàn. Tiểu man, anh hắng giọng, gặp ác mộng hả? Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, gật lia lịa, nhưng lập tức lại lắc. Cô nói, Ngạn Tịch anh đừng hút thuốc. Kha Ngạn Tịch với gói kẹo cao su ở đầu giường, lấy một chiếc xé giấy bọc cho kẹo vào miệng, rồi kéo chăn đắp cho cô, lúc này trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh. Tiểu man, chân em lạnh quá. Anh giữ hai bàn chân đó trong tay mình, sưởi cho chúng nóng lên một chút rồi đặt vào trong chăn, tăng nhiệt độ điều hòa. Giang Tử Khâm sụt sịt, nước mắt luôn như mưa. Kha Ngạn Tịch lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhưng lau mãi vẫn không khô. Anh biết cô bé không chịu thừa nhận mình yếu đuối, bèn mỉm cười hỏi vui. Em mơ thấy anh hả? Lúc này, Giang Tử Khâm mới ngẩng đầu nhìn anh, cái cằm có chân râu của anh tì lên trán cô, hơi ngơ ngứa. Ngạn Tịch anh sắp đi Na Uy phải không? Phải hay không, nói ra chỉ mất một giây, nhưng Kha Ngạn Tịch không nói. Đáng sợ nhất là anh không nói gì, chờ đến mất hết kiên nhẫn, từ sợ hãi chuyển thành hốt hoảng, cô quyết làm ầm ĩ một trận. Giang Tử Khâm không kiềm chế được, khóc thảm thiết. Bà ấy là mẹ anh à? Cô nức nở, khó nhọc hỏi. Rốt cuộc anh cũng mở miệng. Ừ, bà ấy muốn anh cùng Trừ Ô về Na Uy sao? Không, bà ấy chỉ cần tiền của anh cùng trở về Na Uy. Giang Tử Khâm không hiểu, nhưng bà ấy là mẹ anh. Kha Ngạn Tịch nheo mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Nhưng với điều kiện nuôi con cũng cần tiền. Giang Tử Khâm bỗng nhớ lại ngày mình đem bán cô vừa từ chuồng gà đi ra, hai tay cầm hai quả trứng gà còn ấm, cậu em chạy đến cướp một quả, gõ một nhát quả trứng vỡ, nó đưa lên mồm hút sống. Sau đó nó đắc ý quẳng vỏ trứng đi, lau bàn tay bẩn thỉu vào áo cô, phởn phơ nói. Mẹ tao đang bán mày đấy, đồ con hoang, cũng đến lúc mày phải đi rồi, hô, hô, hô. Nó vừa vỗ tay, vừa kêu hô hố. Bà cô ruột nghe thấy nhét ngay món tiền vừa đếm xong vào túi áo, rồi lôi Giang Tử Khâm đang đứng ngây như con gà gỗ, đến bên cạnh. Cười tươi hết cỡ, nói với ông khách, đây là con gái tiểu man nhà tôi, ông nhìn xem cháu nó kháu khỉnh chưa, chỉ 2 năm nữa, nhất định sẽ là đại mỹ nhân. Ông khách còn chê lên chê xuống, gầy quá, nuôi nấng thế nào vậy, da thịt đi đâu hết rồi. Giang Tử Khâm đột nhiên lùi lại, quả trứng trên tay rơi xuống. Chất lỏng nhơn nhất xanh xanh hòa vào lòng đỏ vỡ nát lẫn với đất nhão nhoẹt. Một sinh mệnh xốp ra đời đã tan nát, Giang Tử Khâm lắc lắc đầu, không được nhớ lại những ngày đó. Cô mong mình mắc bệnh đãng trí, chỉ giữ lại trong đầu từng ngày từng tháng sống bên Kha Ngạn Tịch. Trong thế đời phức tạp có ai muốn nhớ những hồi ức đau buồn. Chỉ hận trên đời có quá nhiều Tào Thất Xảo, góc chuyện audio.com, nhưng cô không thể không nghĩ, nếu Kha Ngạn Tịch đi Na Uy, liệu có đưa cô đi cùng? Hay là để cô ở lại một mình, để cô phải quay về cuộc sống trước kia. Cô đã quen với cuộc sống hiện tại, quên có Kha Ngạn Tịch, quen với chiếc xe đợi sau mỗi buổi tan trường, cũng quen những ngày tháng êm đềm, dưới ánh nắng vàng hoe ấm áp, anh kiên nhẫn chỉ cho cô cách đặt từng ngón tay trên phím đan. Cô đã quen với cuộc sống đầy đủ như thế, làm sao đành lòng từ bỏ, cô vẫn còn nhỏ, cho dù ham hư vinh cũng là lẽ thường. Huống hồ cô không như vậy, cô còn biết điều hơn khối người khác. Ôm chặt Kha Ngạn Tịch sợ run người. Ngạn Tịch, anh nói anh thích nghe em đàn. Mặc kệ cái bà Tào Thất Xảo kia của anh, cô chỉ cần một mình anh. Kha Ngạn Tịch nghiến răng, nhẹ nhàng xoa vai cô, để cô bớt sợ. Nhất định cô bé lo đến mất ngủ, giống như đứa trẻ bị cha mẹ dọa bỏ rơi. Nhưng cô không dám nhắc đến, sợ anh nhớ ra, chỉ nhắc lại rằng anh đã hứa sẽ nghe cô đàn. Có lẽ Giang Tử Khâm cảm thấy lời hứa nho nhỏ ấy sẽ dễ thực hiện, nhưng khi câu nói đó lọt vào tai Kha Ngạn Tịch, anh chỉ thấy xót xa vô cùng. Đêm đó, Giang Tử Khâm túm chặt cánh tay Kha Ngạn Tịch mà ngủ. Mỗi lần anh động đậy, là cô mở mắt nhìn anh cảnh giác hỏi. Ngạn Tịch, anh đi đâu? Thấy anh nằm yên, mới từ từ thiếp đi. Đối với Kha Ngạn Tịch, học tập và ước mơ là tử huyệt của anh. Nó giống như ma túy, anh cố giam mình trong cái lồng kính kín mít, nhưng bên ngoài lớp kính có người bài binh bố trận điểm hỏa. Ma túy trong thuốc súng phát tán, bay vào mắt anh, nhanh chóng thâm nhập vào tim anh. Mẹ anh chính người là thông sẵn thuốc súng với anh đến, đứng trên bờ vực rõ ràng biết khi anh chạy đến, cũng là lúc anh rơi xuống vực thẳm, nhưng thế thì sao? Anh và tham vọng của anh mãi mãi tồn tại. Phía sau luôn có đôi mắt theo dõi anh giống như hai nút thừng bền chắc thắt chặt anh, treo lơ lửng trên sườn núi, chưa thấy anh rơi xuống vực thì chưa hả lòng. Kha Ngạn Tịch phân vân một hồi, mùi bạc hà càng đậm. Thổi một làn hơi mỏng lên kính cửa sổ, anh dùng đầu ngón tay có một phần ám khói thuốc là vàng khè, bắt đầu vẽ. Trong tâm trí hiện lên vô số hình ảnh, tất cả đều là khuôn mặt biến dạng của người đàn ông trong bức họa. Tiếng thét, anh chu đôi môi khô nẻ, có lẽ là muốn thét nhưng đất trời nghiêng ngả, thế giới bắt đầu sụp đổ, những mảng màu vàng cuộn trào, biến thành vòng xoáy sâu hút nuốt chừng mọi phẫn nộ, tiếng thét, lý trí và tư tưởng của anh. Cho đến khi, tất cả chìm trong im lặng, có một đôi mắt rất hồn nhiên nhô ra ở phía trên làn hơi vừa phả trên kính, nhìn anh. Trong lòng anh vẽ ra một bức họa có màu trắng nhạt, đó là thỏ con của anh, là tiểu man của anh. Nếu bạn hiểu hàm ý cụm từ của anh, thì sẽ hiểu sự tỉnh ngộ tuyệt đối sau thời khắc vã mồ hôi đó. Lúc Kha Ngạn Tịch nhấc điện thoại gọi cho giáo viên hướng dẫn luận văn cửa mình, anh đã hoàn toàn bình thản như mặt hồ lặng sóng. Anh từ chối trở về taxi nơi anh mơ ước ra khơi, triệt để từ bỏ học vị, đoạn tuyệt mọi vấn vương. Anh quyết định ở lại Hàn Phủ, nối nghiệp cha, giữ gìn lãnh địa tổ tiên. Vì vậy mẹ anh nổi điên, lập tức kiện anh về tài sản, đồng thời người tình của cha anh lúc anh chưa được một xu cũng quấy rầy anh. Vậy là hai người đàn bà vốn không đội trời chung, lại đứng cùng chiến tuyến. Vụ kiện cực kỳ gian nan và dai dẳng, nhưng cuối cùng anh vẫn thắng. Góc truyện audio.com. Hôm thắng kiện, anh đứng trước tổ hương thở dài, tháo cà vạt xuống, Giang Tử Khâm đứng ở phòng nhìn trộm anh. Anh rất vui chạy đến ôm cô, như chút được gánh nặng. Tiểu Man, cuối cùng anh đã trở về. Giang Tử Khâm ngơ ngác, sau đó ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Cô cười nói, Ngạn Tịch, ngày nào anh cũng sẽ trở về mà. Đúng, ngày nào anh cũng sẽ trở về. Anh là cậu học trò ngoan có lỗi, biết hối cải. Anh hua ngón tay trở trước trán, hào phóng xin lỗi cô. Ngày nào em cũng sẽ đợi anh ở nhà. Hai người nhìn nhau cười. Cách chương.